9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 260. Góc truyện audio.com, sau đó cậu bé lại bắt đầu nhập mật mã lên trên bàn phím. Cùng lúc đó, trong văn phòng của tập đoàn Long Uy, Long Thiên vẫn đang ngồi trước máy tính đột nhiên cau mày lại, cư nhiên lại có người tấn công vào trang web của tập đoàn Long Uy. Ngón tay cậu bé nhanh chóng bắt đầu gõ mật mã, cố gắng ngăn cản đối phương. Sau một vài hiệp đấu, đòn tấn công của đối phương càng ngày càng dữ dội, dù cậu bé đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ngăn cản được. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống mạng lưới của tập đoàn Long Uy đều rơi vào trạng thái đình trệ. Long Thiên buồn bực ném ly trà xuống bàn, cư nhiên lại có người có thể sử dụng các kỹ thuật hacker để phá hủy toàn bộ hệ thống mạng lưới của tập đoàn Long Uy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Một phút sau, điện thoại di động của cậu bé và điện thoại trên bàn bắt đầu liên tiếp vang lên, tất cả nhân viên đều cảm thấy rất nghi hoặc và kinh ngạc. Long Thiên hít sâu một hơi, đi gọi một cuộc điện thoại cho Hoàng Tuấn Phong, thông báo cho tất cả các chủ quản bộ phận rằng do hệ thống mạng lưới của công ty xuất hiện lỗ hổng an ninh, hôm nay nghỉ một ngày để tiến hành nâng cấp hệ thống. Đầu dây điện thoại bên kia, Hoàng Tuấn Phong liếc nhìn các chủ quản bộ phận đang sốt sắng trong văn phòng, có chút kinh ngạc, hệ thống mạng lưới của công ty. Được rồi, tôi sẽ lập tức thông báo cho Bon. Phó Chủ tịch Hoàng, có phải là cậu hai gọi đến không? Có chuyện gì vậy, có phải là do công ty chúng ta đã đắc tội với sếp lớn nào đó, cho nên mới bị hacker tấn công hay không? Có người lo sợ đoán già đoán non. Hoàng Tuấn Phong đứng dậy, họ khan một tiếng, nói bậy ba gì đó, địa vị của tập đoàn Long Uy chúng ta ở trong nước, lẽ nào các vị còn không hiểu rõ, hay sao? Ai có cái gan dám đi tấn công mạng lưới của công ty chúng ta, vừa rồi cậu hai đã nhờ tôi thông báo với mọi người rằng mạng lưới của công ty đang được nâng cấp cho nên mới xuất hiện hiện tượng gián đoạn tạm thời và mọi người sẽ được nghỉ phép một ngày. Thật sao, nghỉ phép một ngày, mọi người vẫn còn đang ngơ ngác tại sao nâng cấp mạng lưới lại không được thông báo trước. Thế nào, các anh không tin những lời tôi nói sao? Hoàng Tuấn Phong đột nhiên trở nên nghiêm nghị cao giọng lên tiếng. Tin, đương nhiên là chúng tôi tin tưởng Phó Chủ tịch Hoàng rồi, đi nào chúng ta về nhà thôi. Các chủ quản bộ phận nhanh chóng giải tán, Hoàng Tuấn Phong suy nghĩ một chút đứng dậy đi đến văn phòng của Long Thiên. Tiên, hiệp hay, anh ta biết rất rõ rằng vừa rồi cậu hai chẳng qua chỉ là lấy một cái cớ để ổn định lại tâm lý của nhân viên mà thôi, mạng lưới của tập đoàn Long Uy chắc chắn đang có vấn đề. Trong phòng làm việc của Long Thiên, Long Bách đang sốt ruột đi tới đi lui. Anh, đối phương là ai? Năng lực lại lợi hại đến như vậy, nhưng mạng lưới của công ty chúng ta đã thuê những nhân viên có kỹ thuật trình độ cao nhất, làm sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy được. Long Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tối đen như mực trước mắt, lắc đầu nói, anh không biết tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi, chờ cái gì cơ, đúng vào lúc này, Hoàng Tuấn Phong gõ cửa đi. Cậu hai, mạng lưới của chúng ta, chấm, anh ta do dự, vào. Một lúc hỏi, đã bị người ta tấn công, bây giờ đã đình trệ rồi. Lúc này Long Thiên đã bình tĩnh trở lại, nếu như đối phương là có ý tấn công, vậy thì người đó nhất định phải có mục đích của mình, bây giờ cậu ta chỉ có thể chờ đợi đối phương liên lạc với bọn họ bày ra thân phận của mình, sau đó thương lượng với nhau. Mặc dù Hoàng Tuấn Phong đã đoán được là do nguyên nhân này, nhưng khi nghe Long Thiên nói ra, thì anh ta vẫn có chút kinh ngạc. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Máy tính của tập đoàn Long Uy ngừng hoạt động trong một tiếng đồng hồ, tổn thất có thể lên đến mấy chục tỷ. Chờ đợi đối phương chủ động liên hệ, xem người đó có điều kiện gì. Nói xong, Long Thiên có chút nhụt chí mà tựa vào lưng ghế văn phòng. Không ngờ trên thế giới này lại thật sự có một hacker lợi hại đến như vậy, nếu cho cậu ta tìm được người đó, thì nhất định phải tìm cách thuyết phục người đó gia nhập vào tập đoàn. Long Uy, loại người này nếu không phải là đứng về bên phe mình, người đó sẽ luôn là mối đe dọa đối với tập đoàn Long Uy. Cách chương,